Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500. Đan dược có thể lẩn tránh tâm ma kiếp sao? Một sổ chéo 20. Ta không muốn. Hứa Linh Vân lắc đầu. Nàng hoàn toàn say mê tại cách này loại hoàn cảnh bên trong, không có chút nào tỉnh táo lại ý niệm. Mặc dù thân là khí linh, bản thân là không có đối ứng tâm ma kiếp, nhưng bởi vì thuộc về Lâm Phong bản mệnh pháp bảo nguyên nhân, lần này cũng bị cố ý nhằm vào. Không có tâm ma kiếp, nhưng nàng có ý thức, một điểm này liền như là người. Lâm vào ý thức chỗ sâu huyễn cảnh, đây chỉ là trong nội tâm nàng nhất là chờ đợi một màn, chẳng qua bị thiên kiếp thêm chút tô điểm, liền mang ra ngoài mà thôi. Hứa Linh Vân cho dù rất rõ ràng, hết thảy đều là giả dối hiện tượng, có thể nàng vẫn như cũ lấy không rời khỏi mở nơi này dũng khí. Muốn rời khỏi rất đơn giản, nhưng làm xuống rời đi quyết định quá khó khăn. Đối với nàng mà nói, nơi này mới là nàng nơi quan trọng nhất. Nơi này có cha mẹ của nàng, có cùng đi nàng đi qua người cùng một thời đại. Ở đời sau, nàng rất tịch mịch, rất bất đắc dĩ, đồng dạng cũng rất thương cảm. Cùng mình người cùng một thời đại cơ hồ đều vẫn lạc, người bên cạnh, một cái tiếp một cái rời đi chính mình, đó là một loại như thế nào thống khổ, người bình thường căn bản là không có cách trải nghiệm. Nếu như nàng không phải thiên sinh không tim không phổi, cho dù là cái khí linh đều có thể đem chính mình sống sờ sờ bức điên. Thôn Nhật Tiên Tôn là cái rất có uy nghiêm nam nhân, hắn hai đầu lông mày trộn lẫn cái này một cỗ khí khái hào hùng, hình dạng cũng thuộc về xuất chúng trình độ, vẻn vẹn chỉ là liếc hắn một cái, sẽ rất khó để cho người ta quên hắn tồn tại. Thôn Nhật thúc thúc, ta muốn ăn cá nướng. Hứa Linh Vân sữa bên trong bập bẹ hướng hắn hô. Mặc dù là khí linh, nhưng cũng kinh lịch một cái quá trình lớn lên, lúc ban đầu chậm rãi dựng dục ra linh thức, sẽ chậm chậm trưởng thành đến thân thể có thể cụ hiện hóa. Từ mông lung không biết hết thảy tồn tại, thông qua không ngừng học tập, hướng đi một cách khác độ cao. Muốn ăn cá, đi để Lục Tiêu Vân cho ngươi nướng. Thôn Nhật Tiên Tôn nhíu lông mày. Đến hắn loại tu vi này cảnh giới, đàm cái gì sống phóng túng, truy cầu thiên đạo mới là chuyện quan trọng. Hắn từng tại Thái Dương bên trong tu hành, mấy ngàn năm không ăn không uống, chịu đựng lấy Thái Dương hỏa tinh rèn luyện. Hứa Linh Vân kìm nén miệng nói. Hắn mỗi lần đều dùng củi lửa cá nướng lửa phỉnh ta mới không muốn đây. Thôn Nhật Tiên Tôn cố ý nhìn nàng một cái, quả nhiên Lục Tiêu Vân bên người đồ vật, liền không có mấy cách bình thường, đường đường trường sinh tiên cảnh giới cao thủ thế mà không chịu ít cốc. Hết lần này tới lần khác ra thích nghiên cứu mỹ thực cái gì, loại đồ vật này có ý nghĩa gì, đối với mạnh lên không có chút nào trợ giúp đáng nói. Thôn Nhật Tiên Tôn đã từng nhắc nhở qua hắn, không nên trầm mê trong đó, không muốn hoang phế tự thân tu vi. Nhưng mà tiểu tử kia từ vạn tượng cảnh không ngừng trưởng thành, lúc ban đầu chỉ có thể bị chính mình đánh đau, hai người giao thủ không dưới nghìn lần, nhưng Lục Tiêu Vân liền không có thắng nổi. Từ Thái Dương bên trong tu luyện trở về, hai người đều là trường sinh tiên cảnh giới, lại lúc giao thủ, chính Thôn Nhật Tiên Tôn đã bại trận. Có mấy lời hắn thật không có ý tứ nói ra miệng. Một cách mỗi ngày đều tại nghiên cứu thức ăn ngon ra hỏa, thế mà so với hắn loại này mỗi ngày đều tại tu luyện người, còn muốn lợi hại hơn, cái này để hắn làm sao bây giờ? Càng thêm bất đắc dĩ là, Lục Tiêu Vân mỗi lần đều biết thần thần bí bí nói. Ngươi không hiểu, ta Lâm thúc thúc thích nhất làm những vật này cực kỳ tốt ăn, tay nghề của hắn ngươi chưa thử qua, thật muốn thử một lần cam đoan ngươi muốn ngừng mà không được. Đối với cái này Thôn Nhật Tiên Tôn phúc lấy mũi, một cái kim đan cảnh tiểu tu sĩ, thế mà có thể để ra hỏa này như thế nhớ mãi không quên. Cá không phải dùng củi lửa nướng, đó là dùng cái gì nướng? Thôn Nhật Tiên Tôn sửng sốt nói. Hứa Linh Vân hai loại sáng lên nói. Đương nhiên là dùng Thái Dương hỏa tinh nướng, khẳng định như vậy sẽ rất ăn ngon. Hồ nháo. Thôn Nhật Tiên Tôn giận dữ mắng mỏ nàng một câu, sau đó tài hoa hô hô. Thái Dương hỏa tinh há có thể dùng tại loại địa phương này, ngươi cũng đã biết, ta Thái Dương hỏa tinh vừa ra, trong nháy mắt liền có thể trưng khoảng không mấy chục vạn dặm dòng sông, phàm nhân trong nháy mắt liền có thể hôi phi yên diệt. Cũng là bởi vì nó lợi hại, ta mới muốn dùng để nó để nướng cá a, suy nghĩ một chút mùi vị kia đều không đồng nhất. Hứa Linh Vân hưng phấn nói. Thôn Nhật Tiên Tôn tức giận đến không được, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Linh Vân, nửa ngày mới lên tiếng. Ta không biết cá nướng, ta dạy cho ngươi. Hứa Linh Vân vội vàng nói, cơ hội mất đi là không trở lại. Thái Dương hỏa tinh cá nướng là một loại cái gì thể nghiệm, cho dù là Thôn Nhật Tiên Tôn đem lực lượng áp chế đến mức thấp nhất, lại phối hợp Hứa Linh Vân lấy được linh ngư, đều có thể trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Đây vốn chính là chuyện rõ rành rành, có thể Thôn Nhật Tiên Tôn sửng sốt bồi tiếp Hứa Linh Vân hồ nháo hồi lâu. Cuối cùng hắn mới bất đắc dĩ nói. Xem ra cái này Thái Dương hỏa tinh cá nướng, ngươi là không kịp ăn. Tốt đáng tiếc a. Hứa Linh Vân thở phì phò rời đi. Nơi xa có cái đại hòa thượng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể của hắn khổng lồ, mười phần mập mạp, nổi bật tới bụng dòng giã so Hứa Linh Vân còn muốn một vòng to. Hòa thượng khuôn mặt cùng tốt, vành tai cực lớn, nhìn lên tới chính là khác hẳn với thường nhân loại hình. Hòa thượng thúc thúc, ta muốn uống rượu. Hứa Linh Vân một đầu liền đã đâm tới. Đại diễn hòa thượng khóe miệng giật một cái rút nói. A-di-đà Phật, người xuất gia há có thể có rượu, đi tìm Hận Trưởng Phong đi, hắn lâu dài đều là ngâm mình ở bình rượu bên trong. Ngươi nói vậy, ta rõ ràng trước mấy ngày trông thấy ngươi uống rượu, có thể thơm. Hứa Linh Vân không tin. Đại diễn hòa thượng sững sờ, nói gấp. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không nên nói bậy a, ta người xuất gia danh dự đều muốn bị ngươi làm hỏng. Vậy ngươi cho ta rượu, ta liền không khắp nơi nói đi. Hứa Linh Vân vươn tay ra. Mà thôi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đại diễn hòa thượng bảo tượng trang nghiêm, sau đó móc ra một nhỏ tiên những đưa tới, nhỏ giọng nói. Đây là rượu trái cây, cùng Hận Trưởng Phong rượu cũng không đồng dạng, thiên hạ chỉ này một đường, ngươi uống xong rồi cũng không cần tìm ta muốn, cũng không cần cùng người lộ ra ngoài. Ta minh bạch. Hứa Linh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Rời đi đại diễn hòa thượng, Hứa Linh Vân mở ra nhét khó chịu một ngụm, răng môi lưu hương, một chút men say đều không có, đây là cùng loại với dùng trái cây sản xuất rượu trái cây, đại diễn hòa thượng ngược lại là không có lừa nàng, trên thực tế cũng không có mùi rượu, ngược lại chua chua ngọt ngọt. Tiểu gia hỏa ngươi qua đây. Cách đó không xa có người đang hướng phía Hứa Linh Vân ngoắc. Mặt mũi của nàng cực kỳ kiều mị, liếc mắt liền có thể đoạt đi tâm thần của người ta, để cho người ta đắm chìm trong mỹ mạo của nàng bên trong, chỉ là khí chất của nàng không giống đồng dạng, sẽ cho người cảm thấy nàng cao không thể chạm. Quần áo càng là cùng Hứa Linh Vân chủ nhân có rất lớn khác biệt, một cái ra thích hoa lệ đến cực hạn trang phục, một cái thì là thật đơn giản xa y. Thần phong nữ đế vốn là xuất thân bất phàm, hậu kỳ càng là sáng tạo ra thần nữ cung loại này thế lực cường đại. Loại này bộ dáng cũng không thể quở trách nhiều. Làm gì? Hứa Linh Vân cảnh giác nhìn xem nàng. Thần phong nữ đế tiếu dung chân thành nói. Giúp ta đi cho Lục Tiêu Vân tiến đưa cái lời nhắn, để hắn đêm nay ba canh tới tìm ta. Ngạch! Hứa Linh Vân lập tức trầm mặt lại, trong mắt linh động lăn đứng lên, không biết đang đánh ý định rủ quái gì. Thần phong nữ đế một chỉ phương hướng phía sau nói. Biết thần nữ cung không, ta có một mảnh rừng quả bên trong thu nạp 732 loại tiên quả, trong đó có một loại tiên quả 3.000 năm mới chín, mỗi lần chín quả thành 23 khỏa, ngươi nếu là giúp ta làm thành chuyện này, ta hứa ngươi hai viên. Hứa Linh Vân suy nghĩ một chút nói, cái khác trái cây ta cũng muốn hai viên. Được. Thần phong nữ đế trong lòng một quất rút, cắn răng nhẹ gật đầu. Nữ nhân kia một tấc cũng không rời Lục Tiêu Vân, hại nàng đều tìm không thấy cơ hội đi qua, lúc trước lại đã từng trở mặt qua, nàng là làm sao đều kéo không dưới cái mặt này đi qua. Đến mức Lục Tiêu Vân bên người những người khác, hoặc là chính là không đáng tin cậy loại hình, hoặc là chính là khuyên hướng phía bên kia. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tiểu gia hỏa này có thể hảo hảo lợi dụng một phen, dù sao nàng hết ăn lại nằm, chỉ cần có đồ tốt, đem chính mình bán mà đến cũng dám đổi. Đương nhiên, đây không phải bởi vì nàng ngốc, thuần túy là bởi vì nàng minh bạch, dù sao có người sẽ đến cứu chính mình. Hứa Linh Vân chậm rãi đi tới uống vào rượu trái cây, trong lòng lại nghĩ đến thần nữ cung những cái kia tiên quả, những trái này nếu là cho đại diễn hòa thượng, để hắn sản xuất thành quả tử rượu, chẳng phải là đắc ý. Hơn nữa đại diễn hòa thượng nói, rượu trái cây sản xuất không dễ, thuần túy là bởi vì thời gian duyên cớ. Nàng suy nghĩ, mình có thể mời thôn Nhật Thúc Thúc hỗ trợ, để hắn dùng thái dương hỏa tinh trưng khoảng không một chút trình độ. Nói không chừng liền có thể càng nhanh ù thành. Ý nghĩ của nàng thanh tân thoát tục, nói ra, nhiều ít người sẽ bị cách làm của nàng ngoác mồm kinh ngạc. Đây chính là trường sinh tiên cao thủ, ngũ đại châu đỉnh cấp lực lượng, mấy người kia càng là trường sinh tiên trong cao thủ người nổi bật, có thể xưng ngũ đại tiên môn sáng lập ra môn phái lão tổ. Mỗi người đều là từ không sinh có, khai sáng ra vô số bí thuật, dạy bảo ra vô số đệ tử kiệt xuất. Làm chính mình mạch này tuyên cổ không suy. Lục Tiêu Vân đến tột cùng sinh cái gì bộ dáng? Hậu nhân đối với hắn miêu tả đã đơn giản, lại cho người vô hạn đoán mò. Oai hùng bất phàm, nhân gian ít có, kia là người đối với thần sùng bái. Ngũ Đại Châu có thể có hôm nay, lực lượng của hắn không thể thay thế. Nhưng trên thực tế theo Hứa Linh Vân, Lục Tiêu Vân rất phổ thông. Phổ thông nhét vào trong đám người, liền chưa hẳn tìm về được. Hắn chỉ là so với người bình thường nhiều một cỗ khí chất, một loại trách trời thương dân khí chất. Người bình thường tại cách này loại trong loạn thế, đăm chiêu làm đều là như thế nào sống sót, có thể hắn lại luôn đang nghĩ, như thế nào để càng nhiều người sống xuống dưới. Hứa Linh Vân cảm thấy hắn rất không thú vị, bởi vì Lục Tiêu Vân đã từng thẳng thắn nói với nàng qua, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng minh bạch một người ý nghĩ. Cái này giống như là đang giễu cợt nàng không phải người đồng dạng, cho nên Hứa Linh Vân trong trí nhớ hắn cũng không phải là khả ái như vậy. Thần Phong tỷ tỷ hẹn ngươi ba canh gặp mặt. Hứa Linh Vân móp méo miệng, nhẹ nhàng nói một câu. Nàng trực tiếp rời đi, kết quả của chuyện này nàng nhớ tinh tường. Thần Phong nữ đế đêm hôm đó đợi đến trời sáng, Lục Tiêu Vân đều chưa từng xuất hiện. Từ đó về sau, nàng không còn có gặp qua thần phong nữ đế, nghe nói nàng trở về thần nữ cung bế quan tu luyện đi. Lại gặp nhau thời điểm, là tại Lục Tiêu Vân dục huyết phấn chiến thời điểm, mà nàng chôn xương tại nơi đó. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Linh Vân trở lại chính mình chủ nhân ôm ấp. Nàng này lại vóc dáng còn nhỏ, chỉ có 4,5 tuổi bộ dáng, có chút lười biếng nằm co ro tại chủ nhân trên đầu gối. Giống con nũng nịu bé mèo Kitty, híp mắt, hưởng thụ loại này cảm giác ấm áp. Chủ nhân tay tại trên người nàng vuốt ve, rất ôn nhu, rất hoài niệm. Nàng chủ nhân tay trái cầm sách thuốc, vẫn luôn quan sát trong ấn tượng nàng cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghiên cứu dược liệu. So với những người khác mà nói, nàng cũng chỉ có thể làm đến những thứ này. Chủ nhân, đan dược có thể tránh thoát tâm ma kiếp sao? Hứa Linh Vân trong lòng khẽ động. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. Lục sư tỷ uy nghiêm. Hỏi ra đi trong nháy mắt, Hứa Linh Vân đã cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi. Tất cả những thứ này hết thảy đều là thiên kiếp chỗ chơi đùa đi ra, dùng để mê hoặc đồ vật của mình, chính mình thế mà đến hỏi chủ nhân có hay không đan dược có thể lẩn tránh tâm ma kiếp. Cái này, suy nghĩ một chút đều có chút khôi hài. Chủ nhân của mình tại về mặt đan dược kia thật là thiên tư hơn người, thuộc về loại kia điểm thuộc tính toàn bộ điểm tại luyện đan phía trên kỳ nhân. Nàng chỉ từ sư phụ nơi đó học được cơ sở, sau đó đại đa số đan phương đều là chính nàng nghiên cứu ra được. Những cái kia đan phương cho tới bây giờ vẫn như cũ lưu truyền tại Ngũ Đại Châu, một bộ phận bị xem như báu vật thu thập tại các đại tiên môn trong bảo khố, một bộ phận thì lưu truyền ở bên ngoài.

Ba chân đỉnh đồng thau bỗng nhiên địa, Hứa Linh Vân nhẹ nhàng đứng tại đỉnh xuôi theo bên cạnh. Nàng thân thể không cao, nhưng lại cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa uy nghiêm. Một màn này cơ hồ thấy choáng đám người, liền ngay cả rất nhiều huyền cơ môn kiếp tiên cao thủ cũng nhìn không được rủi mắt một cái, phảng phất không biết người trước mắt. Lên! Thu! Hứa Linh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía đan dược nhấp nhô bị nàng lại một lần nữa đặt vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong, liền ngay cả Lâm Phong thân thể cũng bị thu nạp đi vào. Ngay sau đó, Hứa Linh Vân cũng theo nhảy vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Trong đỉnh có đen một chút ngầm, phảng phất tự thành một mảnh tiểu không gian, diện tích cùng lớn nhỏ hoàn toàn không phải bình thường tỷ lệ. Hứa Linh Vân quanh thân giống như là bắt lửa đồng dạng, bị một cỗ ấm áp hỏa diễm bao vây. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết diễn hóa, sau lưng dị thú gào thét, kỳ lân cử thú hiện thân. Vốn là nàng khai sáng ra tới huyền thiên cửu biến một trong, tại trong tay nàng xuất ra, so Lâm Phong còn nhiều thêm mấy phần vận vị. Cũng không phải là lực lượng cảm giác tăng lên, nàng vốn cũng không phải là an hiểu chiến đấu tu sĩ, khai sáng đi ra công pháp, tự nhiên cũng có khuyên hướng phụ trợ một chút. Lâm Phong mặc dù tự xưng kỳ lân biến là nước ấm nấu ếch xanh, cho chút thời gian liền có thể rèn luyện chết đối phương. Nhưng trên thực tế kỳ lân biến tại luyện đan phương mặt hiệu quả càng thêm xuất chúng. Ta không có thích hợp vật liệu, nhưng ta luyện chế đan dược bên trong đã bao hàm phá trứng đan cần có toàn bộ dược liệu, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ để luyện ra. Hứa Linh Vân nghiêm nghị nói. Nàng hiếm có chứng trạc đàng hoàng, cả người khí chất cũng theo đó nhất chuyển. Nếu như lúc này Lâm Phong thanh tỉnh cố gắng sẽ bị dạng này lục sư tỷ mê hoặc. Kỳ lân cử thú khẽ nhả hỏa diễm to lớn đan hỏa qua trong giây lát hóa thành vô số đoàn cỡ nhỏ hỏa diễm, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Hứa Linh Vân vỗ tự thân cái chán, ba đến một tiếng vang thật lớn thân thể về sau, hơn 100 đạo phân thân toàn bộ bị nàng một kích đập đi ra. Động thủ. Hứa Linh Vân uy phong lấm liệt, ra lệnh một tiếng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Đột phá tự mình một sổ chéo 19. Cách này một chuỗi tiểu hào đều cùng với nàng tâm ý tương thông, chớp mắt liền có thể minh bạch xảy ra chuyện gì, một điểm này có chút thần kỳ. Chẳng qua liền như là nàng lúc trước lời nói, người bình thường học không được loại này phân thân chi thuật. Bởi vì điều kiện có chút hà khắc, đầu tiên ngươi được thành vì khí linh, sau đó lại đem chính mình bản thể đánh nát, ở trong quá trình này còn muốn bảo trì lại chính mình không xong đời, sau đó lại cân nhắc vấn đề tu luyện. Người bình thường nghe được đều dọa đến gần chết, độ khó quá cao. Nhưng chính vì vậy, chỗ rèn luyện đi ra phân thân đơn giản đến rồi mức độ nghịch thiên. Những này phân thân nhóm thần sắc trang nghiêm đều tự ôm đi một đống đan dược đi vào kỳ lân đan hỏa trước mặt. Đan hỏa nguội, nhiệt độ cũng không cao, dù là đưa tay luồn vào đi cũng sẽ không có nóng rực cảm giác. Huống chi nàng bản thân thân là khí linh, cái này đan hỏa lại là từ nàng diễn hóa mà ra, đương nhiên sẽ không làm bị thương nàng. Phân thân nhóm cầm trong tay một thanh đồng loại hình đan dược, sau đó đưa tay luồn vào đan hỏa loại này. Lấy đan hỏa đến cô đọng dược liệu. Lần này không phải luyện chế đan dược, không cần tụ lại đan khí, mà là muốn tan rã rơi đan dược cái chủng loại kia hoàn mỹ thuộc tính, lại một lần nữa đem hóa làm một thể dược liệu để luyện ra. Trên lý luận là làm không được loại chuyện như vậy, nhưng Hứa Linh Vân khác biệt. Nàng vốn là thiên địa sủng nhi, hiếm có thể dựng dục ra linh trí đan đạo pháp bảo. Nếu như phá hủy đại bộ phận dược tính, đến ngưng luyện ra một loại dược tính, còn là miễn cưỡng có thể làm đến, nàng hiện tại không thể rời đi Lâm Phong, cho dù chính mình có thu thập không ít dược liệu. Nhưng trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình, nàng vừa vặn có thể gom góp luyện chế phá trứng đan vật liệu. Tình huống như thế nào? Hứa Linh Vân dò hỏi. Một tên phân thân hồi đáp. Phương pháp này có thể đi, nhưng thi hành đứng lên còn có chút vấn đề, cần làm nhiều mấy lần nếm thử. tăng thêm tốc độ, Tiểu Lâm Tử là ta sư đệ, đồng thời cũng là các ngươi sư đệ. Hứa Linh Vân nhẹ gật đầu. Phân thân nhóm nhau nhau đáp lại, trên thực tế các nàng bảo tồn có thật nhiều ký ức. Tỷ như Lâm Phong sẽ chuẩn bị cho tốt ăn, sẽ rất chiếu cố các nàng, có đôi khi thậm chí so với bản tôn đến càng thương các nàng hơn, giống như là bản tôn gặm hạt dưa, các nàng chỉ có gặm phần, hạt dưa toàn bộ tiến vào bản tôn trong bụng. Loại tình huống này chỗ nào cũng có. Chúng ta muốn cứu hắn. Một tên phân thân cổ vũ chúng nhân nói. Đúng. Cứu hắn. Phân thân nhóm nhao nhao đáp lại. Hơn 100 người chít chít trách trách đứng lên. Nhưng động tác trên tay không có chút nào rơi xuống. Có phân thân thành công để luyện ra dược tính đến. Hứa Linh Vân duỗi ra đầu lưỡi liếm lấy một ngụm. Hơi suy nghĩ nói. Không được, đổi một loại phương pháp. Loại phương thức này không đạt được ta chủ nhân yêu cầu cái chủng loại kia trình độ. Dược vật được luyện chế thành đan dược, vốn là hóa làm một thể, lại cưỡng ép để luyện ra, khẳng định là không thuần. Loại trình độ này không thể dùng, một chút xíu nhỏ sai lầm, liền có thể ảnh hưởng cả lô hiệu quả của đan dược. Hứa Linh Vân ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Phong khí tức mặc dù tại suy bại, nhưng thân ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong chung quanh đan khí không ngừng đang làm dịu thân thể của hắn. Mặc dù không đuổi kịp suy bại tốc độ, nhưng tối thiểu có thể hữu hiệu ngăn chặn lại một chút. Sắp không còn kịp rồi, tăng thêm tốc độ. Hứa Linh Vân phân phó nói. May mắn nàng phân thân rất nhiều, mới có thể đồng thời hoàn thành chuyện như vậy. Không phải người bình thường đã sớm nên từ bỏ. Dược tính không ngừng được đề luyện ra, đây là đem đan dược một lần nữa trở lại như cũ làm dược tài, mặc dù bộ dáng đã hoàn toàn không đồng dạng, chỉ có thể duy trì một chút xíu bột phấn dáng vẻ, nhưng dược tính còn tại như vậy đủ rồi. Tới phiên ta, phát giác được phân thân nhóm làm xong chuyện tốt của mình, Hứa Linh Vân mới nhẹ sắn tay áo, thần sắc trang nghiêm đứng lên. Nàng hai tay vẫy một cái, chân nguyên trong cơ thể không ngừng tuôn ra, đem một bộ phận chứa dược tính bột phấn một lần nữa tụ tập ở chung một chỗ. Trên người nàng hiện ra đan hỏa, liền ngay cả hai tay đều là đỏ rực. Trực tiếp lấy hai tay chạm đến bột phấn, nàng không ngừng lấy xoa nắn chờ thủ pháp tại dung hợp thuốc bột dược tính. Cái này cùng với nàng chủ nhân chỗ kể ra phương pháp không giống, nhưng nàng cũng là có chút bất đắc dĩ trước mắt điều kiện có hạn. Dung hợp lại cùng nhau dược vật, bởi vì có chút dược tính tương xung, nàng không ngừng thất bại. Thất bại thời điểm thuốc đoàn liền sẽ phanh đến một tiếng nổ tung. Giống như là nổ lô đồng dạng, mặc dù không có khả năng làm bị thương nàng, nhưng vẫn là để dáng dấp của nàng mười phần chật vật. Tiếp tục tinh luyện dược vật, ta nhất định phải là thí nghiệm ra luyện chế phá trướng đan biện pháp. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Nàng không ngừng nếm thử, một loại thủ pháp không được, liền đổi một loại khác, 12 vạn năm tích lũy, phân thân nhóm thủ pháp nàng toàn bộ đều biết, thậm chí nương theo lấy phân thân nhóm tinh tiến, nàng cũng tại tiến bộ. Nàng nắm giữ thủ pháp luyện đan, đã đến một cái kinh khủng số lượng. Người bình thường trong cuộc đời có thể nắm giữ mười mấy loại thủ pháp luyện đan cũng đã là tương đương chuyện nghịch thiên, nhưng nàng khác biệt. Nàng vốn chính là khí linh từ đan đỉnh thai nghén mà ra, lại có vô ngần tuổi thọ, cho nên mới có thể có loại tiêu chuẩn này. Nguyên bản nàng đã tinh giản đan đạo, từ bỏ rất nhiều loại luyện chế thủ pháp, lại đem một chút thủ pháp tinh túy dung hợp một chỗ, khai sáng ra thuộc về mình thủ pháp luyện đan đến. Nhưng là, hiện tại nàng loại thủ pháp này không được, cho nên nàng dứt khoát từ bỏ. Lại một lần nữa dùng về trước kia thủ pháp. Không ngừng nếm thử, không ngừng luyện chế, không ngừng thất bại. Hứa Linh Vân chân nguyên trong cơ thể có hạn, mặc dù từ khi tu luyện Thái Thượng Uẩn Linh Thư về sau có thể chậm rãi khôi phục một chút chân nguyên, nhưng đại đa số còn là từ Lâm Nhược Vũ nơi đó mua được. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Linh Vân thậm chí đã không nhớ rõ chính mình đến tột cùng thử qua nhiều ít loại thủ pháp, lại thất bại bao nhiêu lần, nàng cái trán chảy ra mồ hôi, cả người hoa mắt. Lại duy chỉ có động tác trên tay không có chút nào lộn xộn. Hết thảy đều đã hóa thành bản năng, nàng không cần nhìn, chỉ dùng hai tay của mình liền có thể hoàn thành luyện chế đan dược. Thời gian dần trôi qua, hai tay của nàng cũng có chút nặng nề, phảng phất giống như là quán duyên đồng dạng, thậm chí đều có loại nâng không nổi tới cảm giác. Hứa Linh Vân đầu não hỗn loạn, trong tay đan dược lại một lần nữa thất bại về sau, phanh đến một tiếng vang thật lớn, nàng không cách nào chống cự loại kia xung kích, thân thể lập tức bị đánh bay thật xa. Bản tôn. Phân thân nhóm cùng nhau khẽ động, đồng lòng ngăn cản sau lưng nàng, miễn cho nàng gặp trọng kích. Bất quá phân thân nhóm hạ tràng liền tương đối thảm, xui xẻo nhất mấy cái bị trực tiếp đụng bay, nằm dạp trên mặt đất đau dậy không nổi. Ngươi không sao chứ? Diều ta đứng lên. Hứa Linh Vân phân phó nói. Nàng dáng chống đỡ lấy thân thể, lại một lần nữa nếm thử luyện chế đan dược. Ầm. Lại một lần nữa thất bại. Vì cái gì không luyện được công? Hứa Linh Vân cơ hồ là gầm thét đi ra. Trong mắt nàng tựa hồ có huyết lệ nhỏ xuống, thân thể càng là đau đớn không thôi. Nàng bản thể là tiên đỉnh, cũng không phải là nói liền có thể không nhìn nổ lô tình huống, chỉ là tương đối càng có thể chống cự một chút. Chẳng qua liên tiếp không ngừng phản phệ, để nàng cả người đều phi thường thống khổ. Hai chân cơ hồ đã đứng không yên, nàng chỉ có thể dựa vào phân thân nhóm trèo chống thân thể của mình. Ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, nàng vẫn như cũ không ngừng luyện chế phá trướng đan. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không phân biệt được, chính mình đến tột cùng còn tại không có ở động thủ, hết thảy cơ hồ đều thành bản năng. Một lần lại một lần thất bại, lại bò lên đến. Cái này không có gì tốt kinh ngạc. Nàng gặp qua chính mình chủ nhân luyện đan thất bại qua mấy vạn lần, mỗi một lần nghiên cứu mới đan phương đều là một cái từ không sinh có quá trình. Thật giống như ngũ đại châu tu luyện hệ thống, đồng dạng là vô số người dùng tính mạng của mình trồng chất mà thành. Mỗi một đạo đan phương đều chút xuống lấy đan sư toàn bộ tâm huyết, ai cũng sẽ không hiểu chương này đan phương đến tột cùng hao phí đan sư nhiều ít tinh lực. Chủ nhân của nàng chưa từng lùi bước qua. Hứa Linh Vân cũng sẽ không lùi bước. Nàng minh bạch chính mình cái này thân năng lực là chính mình chủ nhân lưu cho chính mình quý báu nhất đồ vật. Chỉ cần nàng không có đình chỉ luyện đan, liền phảng phất có thể cảm giác được chính mình chủ nhân tồn tại. Cho ta thành công. Hứa Linh Vân gầm thét đứng lên. Trong tay nàng một đoàn bột màu trắng đang dần dần thành hình, bột phấn thể tích rất lớn, nhưng lại đang không ngừng áp xúc. Một chút xíu cô đọng thành một viên trắng nõn đan dược đến. Đan dược thành công trong nháy mắt đó, liền bồng bình ra một cỗ đan hương đến. Cùng nàng ngày xưa luyện chế đan dược, có bản chất tính khác biệt, viên đan dược kia là nàng lấy tự thân lĩnh ngộ, thử vô số lần phương pháp luyện chế mà thành. Mà không phải giống như trước luyện chế phương thức toàn bộ truyền thừa với mình chủ nhân tay. Một khắc này, nàng phảng phất tựa như là thoát khỏi khí linh cái thân phận này, từ chủ nhân bóng ma bao phủ phía dưới đi ra, đồng dạng cả người tỏa ra tung bay thần thái. Ui, hắn ăn vào. Hứa Linh Vân cố hết sức nói. Thân thể nàng mềm nhũn, thể nội lực lượng hoàn toàn bị móc sống, hai mắt mặc dù còn mở to nhưng đã cực kỳ trống sống, thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt. Lúc nói chuyện thậm chí mang theo thanh âm rung động, cả người nhìn lên tới mỏi mệt không chịu nổi. Phân thân nhóm cuống quýt đưa nàng đỡ đến một bên nghỉ ngơi, lại có phần thân đi ra, giúp Lâm Phong phục đan dược. Viên này hao hết Hứa Linh Vân tâm huyết luyện chế ra đan dược, tại Lâm Phong nuốt vào một nháy mắt, liền phát huy hiệu quả. Nhưng lại cũng không phải là trực tiếp trảm diệt tâm ma loại hình. Đan dược trung quy là một loại phụ trợ. Viên đan dược kia bên trong chút xuống Hứa Linh Vân tâm huyết, đan dược hội tụ tại thể nội, ý thức chỗ sâu cũng dần dần huyễn hóa ra Hứa Linh Vân thân ảnh. Ngươi muốn trầm luân tới khi nào? Hứa Linh Vân lạnh lùng chất vấn. Lâm Phong giật mình, như bị sét đánh đồng dạng, cả người tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều, miễn cưỡng từ tâm ma dụ hoạt loại này bò lên đứng lên. Thái thượng hóa ma công tại nhảy cẫng. Lâm Phong hai tay có chút đè nén không được. Chỉ cần một chạm, đối với thái thượng hóa ma ông mà nói, tâm ma loại này tồn tại, bất quá là nó chất dinh dưỡng mà thôi, tùy tiện liền có thể chạm diệt. Nhưng Lâm Phong lại không xuống tay được, tay của hắn đang run rẩy. Dù cho thanh tỉnh lại, biết trước mắt mấy người là tâm ma, nhưng các nàng đổi lấy sáu vị sư tỷ dáng vẻ, Lâm Phong liền xuống không đi tay. Chém các nàng.

Thương thương thương. Lâm Phong thân thể tại thái thượng luyện thể đồ tác dụng phía dưới, phảng phất hóa thành kim khí, toàn thân không gì không phá, ngang ngược cùng gió lốc bên trong đao kiếm đụng vào nhau. Thống khổ, Lâm Phong não hải bên trong bị thống khổ hoàn toàn tràn ngập. Loại phương thức này tu luyện thái thượng luyện thể đồ vốn chính là một loại thống khổ thể nghiệm, mà gió lốc càng giống là từ ngoại bộ tại tu luyện thái thượng luyện thể đồ, một nháy mắt hai loại cảm giác đồng thời đánh tới. Cả người hầu như đều muốn hư mất. Loại này phương thức tu luyện, Lâm Phong kỳ thật đã sớm biết, nhưng rất ít đi dùng, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không cho phép. Nhưng giờ này khắc này, vì tự vệ chỉ có thể xử đi ra. Đao kiếm từ ngoại bộ công kích, mỗi một lần thế công đều muốn xé nát Lâm Phong, đơn thuần ngạnh kháng xuống dưới, ai cũng không biết, hắn đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu. Có thái thượng luyện thể đồ phương thức tu luyện hỗ trợ, Lâm Phong áp lực xác thực nhỏ đi rất nhiều. Toàn thân đều bị chân nguyên trong cơ thể vỡ bờ, mỗi một tấc da thịt đều đang tiếp thụ thí luyện, nhưng từ trong ra ngoài lực lượng, lại có thể xung kích từ ngoài hướng vào trong lực lượng. Hai loại sức mạnh xung kích lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, mới có thể đoạn tuyệt thân thể bị hủy diệt khả năng. Thái thượng luyện thể đồ tại tinh tiến, lấy một loại không tầm thường tốc độ tại tăng lên, loại này tu luyện cơ duyên trên cơ bản rất khó tìm đến lần thứ hai, chẳng qua điều kiện tiên quyết là người không nên bị loại tình huống này bức cho điên rồi. Thần phong nữ đế không có khả năng bởi vì đại diễn hòa thượng thế công mà dừng tay. Tương phản, nàng trên không trung huy trưởng, ngón cái tay phải dán tại trên bàn tay, bốn cái đầu ngón tay thẳng băng, bàn tay nhẹ xoáy, một cỗ nhu hòa lực lượng bị nàng thúc giục đứng lên. Ngươi cũng đến. Lâm Phong giận không thể kiệt. Cứ việc hai cái nhân vật kia, chính mình hẳn là tôn trọng mới đúng, nhưng bọn hắn cũng không phải là bản tôn, chỉ là bị thiên địa trong trí nhớ bên trong tồn tại mà thôi. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ bọn hắn cường đại đến thiên địa nhớ kỹ bọn hắn. Đây là một loại vinh hạnh đặc biệt, nhưng mà đối với Lâm Phong lại là một loại ác mộng. Phổ thông công kích căn bản diễn sinh không đi ra, Lâm Phong chỉ là chống cự đại diễn hòa thượng công kích, liền đã sức cùng lực kiệt, đàm cái gì đối phó thần phong nữ đế. Lâm Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đã trên thân thể thế công vô dụng, vậy chỉ dùng một loại khác phương thức. Thần thức đao. Lâm Phong đầu hất lên, cái trán phảng phất mở ra một cái đứng đấy con mắt, từ trong con mắt nhanh chóng bắn ra một tia sáng đi qua. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong toàn lực thôi động thái thượng tu thần lục, thông qua tự mình tu luyện thần thức công pháp, đem tự thân cường đại thức hải cổ hiện hóa. Một đao kia vung ra Lâm Phong trước mắt toàn lực, Lâm Phong chỉ hy vọng nó có thể kéo dài thần phong nữ đế thế công. Một đao kia lặng yên không một tiếng động, mặc dù hữu hình, lại không thể nắm lấy, đây là đối ứng thần thức công kích, hoặc là mạnh mẽ đến có thể không nhìn loại công kích này, hoặc là chính là lấy đối ứng thần thức công pháp ứng đối. Thần phong nữ đế thân là cường giả thời thượng cổ, thần thức phương diện tuyệt đối sẽ không quá yếu. Thần nữ cung Huyền Ngọc tiền bối đồng dạng sẽ sử dụng thần thức công pháp, có thể thấy được thần nữ cung là có đối ứng công pháp. Mà thần nữ cung hết thảy công pháp đều là bắt nguồn từ trước mắt nữ tử này. Nàng dung nhan kinh vi thiên nhân, mặc dù thân là nữ tử, nhưng như cũ có một loại không thua bởi bất luận người nào khí thế, khí thôn sơn hà khí thế. Nàng giẫm một cái đủ, bách thú đều biết run rẩy. Nàng một cái chớp mắt, thiên địa đều biết làm ảm đạm. Đôi mắt vừa mở khép lại ở giữa, nàng hai mắt phát ra kim sắc quang mang, một nháy mắt bao phủ lại Lâm Phong thần thức đao. Ầm. Lặng yên không tiếng động va chạm, Lâm Phong não hải kịch liệt đau nhức, thức hải dung chuyển không thôi, có thể thấy được một chiêu này phản phệ lực đạo cứng mạnh. Thần phong nữ đế cũng không khá hơn chút nào, nàng thân thể trên không trung xoay chuyển, não hải chấn động, hai mắt thậm chí đều thấy không rõ trước mắt sự vật. Nàng tu luyện có thần biết công pháp, nhưng này loại công pháp cùng thái thượng tu thần lục căn bản không thể đánh đồng. Nàng sở dĩ có thể cùng Lâm Phong cứng đối cứng, chỉ là thắng ở là thể kiếp biến thành cảnh giới cùng thức hải cường độ đều vượt xa Lâm Phong cực hạn. Nhưng thái thượng tu thần lục chính là thái thượng tu thần lục, dù cho đối mặt loại này thế yếu, yêu nguyên có thể tuyệt phản kích. Thần Phong nữ đế thế công bị kéo diên, Lâm Phong cảm thấy mình cũng không thể ngồi chờ chết. Gió lúc lực lượng 10 phần khổng lồ, tùy tiện liền có thể đem Lâm Phong tung bay, càng đừng đề cập trong đó đao kiếm thế công. Đại hòa thượng ngươi không có chút nào từ bi, công kích này như muốn ta mệnh. Lâm Phong gắt một cái. Chẳng qua đây cũng là chuyện đương nhiên, tại bọn hắn niên đại đó, ngươi muốn thật sự là từ bi người, khẳng định sống không quá 3 ngày. Trước kia Lâm Phong cuối cùng sẽ bẩn tiểu thái thượng Mỹ thực phủ, bởi vì gia hỏa này chính là cái tây bối hàng, mặt dày mày dạn lẫn vào thái thượng cửu kinh bên trong. Nhưng bây giờ Lâm Phong rất may mắn, bởi vì ở vào loại này trong tuyệt cảnh, chính mình còn có thể bảo trì rõ ràng ý thức, thái thượng Mỹ thực phủ không thể bỏ qua công lao. Mỗi một đạo Mỹ thực đều có thể nâng cao tinh thần, đều có thể bảo trì Lâm Phong linh đài thanh minh. Cho dù là tại cái này loại dưới tuyệt cảnh, để hắn có thể bảo trì tương đối tỉnh táo. Cho dù ngươi là tiền bối, cho dù ngươi là ngũ đại châu thần thoại bất bại, hôm nay ta cũng muốn xông vào một lần. Lâm Phong trong lòng nổi lên một cố ý niệm mãnh liệt đến. Quá mạnh, đối mặt mình hai cái đều đã mạnh như vậy, kia lão tam bên kia lại sẽ như thế nào? Nàng không có chính mình nội tình, không có thái thượng cửu kinh, cứ việc học lén rất nhiều bản sự. Nhưng Lâm Phong minh bạch, đứng trước tuyệt đối lực lượng thời điểm, cái gì trò vặt đều không có. Nhất lực hàng thập hồi, dốc hết sức phá trăm xào. Làm lực lượng mạnh đến một cái cấp độ về sau, bất kỳ cái gì kỹ xảo đều là không có chút ý nghĩa nào. Đại diễn hòa thượng trước mắt chính là như thế, hắn đơn thuần miệng phun chân ngôn, liền có thể đem chính mình tra tấn gần chết, đây là đem lực lượng của mình vận dụng đến cực hạn. Chính mình đâu? Thái thượng cửu kinh, chính mình độc chiếm 5 bộ, lẽ ra càng mạnh mới là. Đại diễn hòa thượng rất mạnh, nhưng hắn sở học mạnh nhất chẳng qua tiên phẩm công pháp, mà chính mình đâu, đạo kinh trên người có một chói, đồng dạng là nguyên anh cảnh cửu phẩm, không có lý do không thắng được. Trong lòng nổi lên không cam lòng, nổi lên hùng tâm, Lâm Phong trong lòng khẽ động, sau lưng thái cực song ngư đồ phát sinh biến hóa. Trắng đen xen kẽ ở giữa, đi ra một đạo mơ hồ bóng người đến, nửa trắng nửa đen cơ hồ cùng Lâm Phong từ trong một cái mô hình in ra. Lâm Phong đẩy trưởng, Nguyên Anh đẩy trưởng, Lâm Phong đưa tay, Nguyên Anh đưa tay. Thái thượng hóa ma công chầm chầm vào tay. Thái thượng hóa ma công cũng không phải là thuần túy võ kỹ hoặc là thần thông, nó chỉ là một bộ công pháp, giảng thuật không cam lòng làm kiến hôi, không cam lòng vì dưới ma một trận đấu tranh xử. Bắt đầu tại ma mà cực tại ma. Ma đạo xuất thân cũng không phải là nhất định vì ma tính nắm trong tay. Chân chính ma, siêu phàm thoải mái, không vì bất cứ chuyện gì đều liên lụy, tiêu diêu tự tại, không phải tiên thắng tiên. Siêu thoát, ta muốn siêu thoát. Lâm Phong tâm thần chấn động trải nghiệm cách vừa ý cảnh đối với thái thượng hóa ma công lĩnh hội càng thêm thâm hậu, đưa tay vung lên trước mắt chợt hiện vô số tia sáng. Thái thượng linh bảo giám tại hô ứng, xuyên qua từ đầu đến cuối, dung hợp đại thiên chính là thái thượng linh bảo giám tinh túy. Trên cơ bản không có nó không biết sự tình, không có nó không hiểu đồ vật. Cho dù là đại diễn hòa thượng siêu tuyệt thế công phía dưới, thái thượng linh bảo giám yêu nguyên có thể đem hắn phân tích ra được. Thái thượng Mỹ thực phủ cho Lâm Phong tỉnh táo, thái thượng tu thần lục cho Lâm Phong ý thức cường đại, thái thượng luyện thể đồ cho Lâm Phong trong tuyệt cảnh hy vọng. Mà thái thượng hóa ma công cho Lâm Phong trong tuyệt cảnh giãy giụa lực lượng. Đẩy trường thái cực song ngư đồ hóa thành trường kiếm, một kích vạch phá bầu trời, tất cả thiên địa chấn. Hào quang sáng chói chói mắt, chiếu rọi toàn bộ phía chân trời, đại diễn hòa thượng thân thể chấn động cảm nhận được lớn lao phản phệ. Lão tử thân kiêm ngũ đại kinh văn, không có lý do không thắng được ngươi, phá vỡ cho ta. Lâm Phong tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa. Âm âm cử bảo âm thanh bên trong, gió lúc bị hắc kiếm chém thành hai đoạn, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Toàn trường chấn kinh. Cho dù là kiếp tiên cao thủ, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, mình nếu là lâm vào cái này hai đạo cao thủ trong công kích, chỉ có một con đường chết. Cứ việc không muốn thừa nhận, bọn hắn kỳ thật đã ở trong lòng phán quyết Lâm Phong tử hình, cảm thấy hắn khẳng định sống không qua cái này một đợt thế công, một khi gió lúc đình chỉ, đó chính là Lâm Phong bỏ mình thời điểm. Giống như là cùng Lâm Phong có chỗ giao tập kiếp tiên tỷ như Diệp Xuân Thu, Phong Thiện Yêu Vương, Tương Nhi kiếp tiên, Không Hư Tử vân vân trong lòng không hiểu bi thống đứng lên. Huyền Ngọc tiền bối càng là tự trách không thôi, bởi vì chuyện này cùng với nàng có rất lớn quan hệ. Lâm Nhược Vũ mắt tối sầm lại, mạnh như nguyên anh cảnh giới đều bù không được loại kia to lớn bi thương. Dịch Thiên Tuyết đôi mắt khép hờ, kiếm tâm của nàng tại sụp đổ. Dù cho đối mặt biển máu của mình thâm cừu, nàng đều không có ý niệm như vậy. Liễu Tiếu Tiếu rơi lệ, cả người thê thảm bật cười. Coi như tại cách này loại trong tuyệt cảnh, Lâm Phong vậy mà cường thế giết đi ra. Ta chính là Lâm Phong, ai dám đổ ta? Lâm Phong hai mắt đỏ bừng, gầm thét trời xanh, ma tính bạo tạc. Thái cực song ngư đồ biến thành hắc kiếm, bị hắn một tay bắt một cái, hướng phía đại diễn hòa thượng một kiếm chém đi qua. Đám người cơ hồ sợ ngây người. Hắn thế mà cường thế phản kích, đối đầu loại này cường nhân, bất quá là phá giải công kích của đối phương, thế mà còn dám đi giết người. Phật miệng chân ngôn chỉ là một loại thần thông kỳ ảo, cũng không phải là đại diễn hòa thượng lực lượng mạnh nhất, cái này nếu là lại dẫn xuất cường đại hơn chiêu thức đến, vậy nhưng làm sao bây giờ? Không thể. Đám người nhao nhao hô to đứng lên, bọn hắn hoàn toàn không nhớ ra được. Lâm Phong hoàn toàn không biết tình huống ngoại giới. Hắc kiếm mang theo không ai bì nổi lực lượng, chém thẳng vào đại diễn hòa thượng. Đại diễn hòa thượng cười tủm tỉm nhìn xem một màn này, thân thể của hắn hơi hơi ngửa ra sau, hút mạnh một hơi thở, thân thể lập tức phồng lớn lên mấy chục lần, sau đó co giãn mười phần nhảy đứng lên, lấy tự thân mỡ cảm giác mười phần cái bụng đụng phải Lâm Phong hắc kiếm. Chém xuống một kiếm cơ hồ đã dùng hết Lâm Phong toàn lực, núi non sông ngòi dưới một kiếm này, sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành cho tàn. Nhưng đại diễn hòa thượng lực lượng thực sự quá không hợp lý. Còn lại là thân thể của hắn, Lâm Phong thân thể là kiên cường đến rồi cực hạn, nhưng hắn thân thể lại phi thường mềm mại. Mạnh mẽ một chiêu chém xuống đi, giống như là chém vào mềm nhũn trên bông, đại diễn hòa thượng cái bụng lõm xuống dưới, nhưng cũng đem Lâm Phong hắc kiếm nuốt xuống. Một nuốt một nạp ở giữa, đại diễn hòa thượng phun một cái khí, bụng bự co giãn mười phần, một thanh liền đem Lâm Phong hắc kiếm bắn ra. Ngọa tào! Lâm Phong hai mắt đỏ bừng quay đầu liền chạy. Đám người không còn gì để nói, nhìn hắn vừa rồi khí thế. Rất có trời xanh bất nhân, ta liền đồ thiên tư thế kỳ thực chạy lên đường tới, so với ai khác đều nhanh. Khí thế chuyển tiếp đột ngột, một chút tiết tháo đều không có. Lâm Phong hai tay diễn hóa côn bằng biến, côn bằng dương cánh mười vạn dặm, nguyên anh cảnh giới không có khủng bố như vậy lực lượng, nhưng mở ra cánh vài dặm vẫn là có thể, tốc độ thật nhanh. Đại diễn hòa thượng theo sát phía sau, thần phong nữ đế cũng đuổi đi theo. Nàng giống như trong gió dạo bước, thân ảnh phiêu giật, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Phong phía trước. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Ngươi thế mà giả chết một sổ chéo 18. Lâm Phong khống chế côn bằng biến, vọt thẳng lấy thần phong nữ đế đụng tới. Tại sắp tiếp xúc đến đối phương thời điểm, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên từ côn bằng cử thú trên thân nhảy xuống tới, trực tiếp lấy ra vạn tượng cảnh bảo hồ lô, hai chân kẹp lấy, cưỡi tại phía trên đường chạy. Mắt thấy một màn này, đám người bỗng cảm giác im lặng, chẳng qua lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Đối thủ quá mạnh, nhất là Lâm Phong lúc ấy chỗ bộc phát ra lực lượng cường đại, thậm chí có nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ, ầm ầm cảm giác được run rẩy. Kia là cách đại trận trải nghiệm, liền xem như đồng dạng vạn tượng cảnh cao thủ, cũng không dễ chịu. Dịch Thiên Tuyết mở hai mắt ra, nhìn không được cười khẽ đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu lau nước mắt, lung túng gãi đầu một cái, nàng nước mũi đều khóc lên. Lăng Vi ở một bên vội vàng bóp Lâm Nhược Vũ người bên trong, Không Hư Tử đã mở ra hai tay, để các nàng chờ ở phía trên, nhưng vẫn như cũ không cho phép các nàng xông vào.

Có thể mấu chốt ngay tại ở, bọn hắn là thể kiếp biến thành căn bản không có cao thủ giác ngộ, nên liên thủ thời điểm còn là sẽ liên thủ. Cũng tạo thành một cái kinh khủng cục diện, khó trách ngay cả Diệp Thuần loại này ngoan nhân cũng không nguyện ý đối mặt hiện thực. Chúng ta không phải cũng có ba người sao? Lâm Phong cố ý nói. Diệp Thuần khẽ nói. Ngươi muốn ta thả Diệp Thi đi ra. Xem bộ dáng là Hứa Linh Vân nói cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng trách nàng, nàng thuần túy là hao hết tâm lực trong lúc mơ mơ màng màng nói ra được. Lâm Phong cười khổ nói. Chính mình một mực tại suy đoán Diệp Thi đi nơi nào, hiện tại xem ra Diệp Thuần cùng Diệp Thi quả nhiên lại hóa thành một thể. Chẳng qua hai nàng tồn tại có chút không đồng nhất, nhìn lên tới chính là dung hợp còn là có biện pháp tách ra. Phải không? Không nghĩ tới nàng cũng có một ngày như vậy. Diệp Thuần hừ lạnh nói. Lâm Phong đề nghị. Liên thủ đi, ta xem chừng ta khả năng có thể kéo lại hai cái, ngươi bắt lấy còn lại một cái kia. Ngươi có thể kéo hai. Diệp Thuần cười lạnh đứng lên, hiển nhiên không quá tin tưởng. Lâm Phong nhún vai nói. Không phải ngươi cho rằng ta là chạy thế nào xa như vậy tới tìm ngươi đâu. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng. Nàng im lặng nói. Hứa Linh Vân luôn nói ta thể kiếp sẽ rất kinh khủng, ta một mực không hiểu đến cùng sẽ kinh khủng ở nơi nào, hiện tại ta hiểu được. Nàng cùng Lâm Phong đơn giản xung đột, nàng cho là mình đối mặt một cái thôn Nhật Tiên Tôn cũng đã là chuyện kinh khủng. Nhưng trên thực tế đây chỉ là cái bắt đầu, Lâm Phong đằng sau còn mang theo hai cái tới. Ngũ Đại Tiên Môn bên trong ba cái lão tổ đều tới. Khó trách Hứa Linh Vân sẽ nói kinh khủng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Bởi vì cướp mà sinh ứng kiếp mà chết. Đồng thời đối đầu ba người bọn họ, cho dù là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc người, chỉ sợ đều phải nuốt hận. Bọn hắn mặc dù áp chế tự thân cảnh giới cùng chính mình cùng Diệp Thuần giao thủ, nhưng này cũng là nghiền ép đồng dạng lực lượng. Loại này siêu cấp cao thủ, bất luận từ kinh nghiệm còn là chiến đấu kinh lịch cùng với đối với tự thân lực lượng vận dụng cùng cảm ngộ đều vượt xa Lâm Phong đám người. Thậm chí một chút khả năng so sánh đều không có. Song phương thời đại liền khác biệt, đối phương là tại máu cùng nước mắt chiến đấu trung thành dài lên, Lâm Phong cùng Diệp Thuần mặc dù cũng trải qua chiến đấu, nhưng ôn hóa quá nhiều. Bởi vì sau lưng có huyền cơ môn quái vật khổng lồ này, nguy cơ chí mạng sẽ rất ít gặp được. Nhưng đối phương khác biệt, tại loại này thời đại bên trong, không có người nào dám nói thẳng bảo vệ một người, cho dù là trường sinh tiên cao thủ, đều tùy thời có khả năng đứng trước vẫn lạc nguy hiểm. Mạnh như thôn Nhật Tiên Tôn loại cấp bậc kia đồng dạng không phải bị mọi người liên thủ, sống sờ sờ mài chết trong chiến đấu. Thần Phong nữ đế tử vong chỉ là một cách bi kịch, nếu như lấy nàng lực lượng bản thân, muốn chạy trốn, cùng cấp bậc bên trong cơ hồ tìm không thấy có thể truy kích nàng người. Chẳng qua là ban đầu nàng vì yểm hộ Lục Tiêu Vân đám người đi trước, tử chiến không lùi, mới bị dị vực cao thủ đánh giết. Có thể nói nàng tử vong để Lục Tiêu Vân phẫn nộ tới cực điểm, từ đó khai sáng ra vô thượng thánh cấp độ này. Có một số việc bản thân liền là một cái bí ẩn, thần phong nữ đế ái mộ Lục Tiêu Vân sự tình quá khứ người đều biết, Hứa Linh Vân càng là hết sức rõ ràng. Nhưng này một đêm bên trên, Lục Tiêu Vân vì cái gì không có đi tìm nàng, cái này thủy chung là cái bí ẩn. Mạnh như Lục Tiêu Vân loại người này, liền xem như bên người có hai cái hồng nhan chi kỷ cũng chưa chắc có chỗ kỳ quái gì. Chỉ là những chuyện này chú định mai táng ở trong bụi bặm, không người biết được. Lâm Phong cùng Diệp Thuần đang đánh giá đối phương cũng tương tự đang đánh giá bọn hắn. Liền như là Lâm Phong nhìn thấy một màn kia, ba người bọn họ mặc dù mượn từ thể kiếp biến thành, nhưng tựa hồ lại có suy nghĩ của mình. Ngươi xa đọa, ngay cả như vậy tiểu cô nương đều giết không được. Thần Phong nữ đế cười lạnh đứng lên. Thôn Nhật Tiên Tôn mỉm cười, nụ cười của hắn giống như Thái Dương đồng dạng lóa mắt, nhưng hắn lực lượng còn có Thái Dương cực nóng, nhiệt tình có thể tùy thời đưa ngươi hóa thành bụi bặm. Ngươi nhìn tiểu cô nương kia, nàng có hay không cái gì không giống địa phương. Hắn như vậy nhấc lên, Thần Phong nữ đế lập tức nhìn qua, liền ngay cả đại diễn hòa thượng cũng híp mắt nhìn lại. Một thể đôi hồn mà thôi, mặc dù ví dụ không nhiều, nhưng cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thần Phong nữ đế cười nhạo nói. Nàng náo không rõ thôn Nhật tiên tôn quan tâm những thứ này làm gì, bọn hắn mặc dù giữ vững nhất định ký ức, nhưng tự thân thân bất do kỷ, có nhất định phải đánh giết đối phương nhiệm vụ. Đương nhiên, bị đối phương đánh giết cũng được, nhưng bọn hắn rõ ràng là không thể thả nước. Đại diễn hòa thượng híp mắt, cơ hồ chỉ còn lại có một đạo nhỏ bé khe hở, nhưng bộ dáng lại để cho người ta cảm thấy dễ chịu, hắn tựa hồ phát hiện cái gì không giống đồ vật. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Thần Phong nữ đế nghe vậy lần nữa nhìn qua, lần này nàng dụng tâm quan sát, cuối cùng nhướng mày. Thế mà, nàng kinh ngạc có chút nói không nên lời đến. Thôn Nhật tiên tôn cười nói. Biết ta vì cái gì vẫn không có thể giết chết nàng đi, nói thực ra, lại có thể có người có thể điên cuồng đến loại trình độ này, sáng tạo ra loại này kỳ tích đến thật sự là để cho ta khó mà ra tay. Thần Phong nữ đế trầm mặt đứng lên, đại diễn hòa thượng cười nói. Hậu bối bên trong quả nhiên là ra khó lường nhân vật, năm đó đầu kia lão ma cũng làm không được một bước này đi. Thì tính sao, nàng bởi vì cướp mà sinh, ứng kiếp mà chết, kết cục từ vừa mới bắt đầu đã chú định. Thần Phong nữ đế phản bác. Thôn Nhật tiên tôn lắc đầu nói. Đại đạo 50, trời diễn 49, người độn thứ nhất là định số. Cũng là biến số. Đại diễn hòa thượng chen lời nói. Hòa thượng ta cũng nghĩ nhìn xem, nàng có thể đi đến một bước nào, đáng tiếc là. Hắn còn chưa nói hết câu nói kế tiếp, những chuyện này tất cả mọi người đã minh bạch. Mạnh đến bọn hắn cảnh giới này, rất nhiều chuyện đều có thể thôi diễn đi ra, bao quát trạng thái bản thân. Đại gia như là đã chết rồi, làm sao tới trông thấy. Cùng là nữ nhân, ta không quá nhớ nàng gặp được tương lai một màn, chẳng bằng hiện tại ta tự thân giết nàng, ứng kiếp mà chết vốn là nàng số mệnh, thể kiếp cũng tốt, chân kiếp cũng tốt, đồng dạng đều là cướp. Thần Phong nữ đế lòng chắc ẩn khẽ động, ngược lại lộ ra sát cơ ngập trời. Nàng khí thế giống như hải dương mênh mông, thâm bất khả chắc, phảng phất bao quát toàn bộ đại thiên thế giới. Nàng mạnh như vậy, năm đó đến cùng là ai giết nàng? Diệp Thuần lẩm bẩm nói. Đó là cái bí ẩn, đám người chỉ có thể từ trong cổ tịch tìm tới một chút dấu vết để lại, nhưng tình huống cụ thể căn bản không thể đã hiểu. Lâm Phong nghi ngờ nói. Sát cơ của nàng như thế nào là hướng về phía ngươi tới? Diệp Thuần không nói gì, nàng cũng phát hiện điểm ấy. Lâm Phong suy nghĩ, chẳng lẽ là khác phái hút nhau cùng giới chọi nhau nguyên nhân? Các ngươi đều không cần xuất thủ, để cho ta tự tay tiến đưa nàng xuống dưới. Thần Phong nữ đế đầu tiên tại Lâm Phong cùng Diệp Thuần trước mặt mở miệng, âm thanh dễ nghe êm tai, bao hàm sức hấp dẫn. Tâm trí không kiên định người, chỉ sợ nghe được câu này, liền sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên đầu của mình. Thật là đáng sợ, Lâm Phong thầm nghĩ. Ngươi có thể ngăn trở hay không nàng? Diệp Thuần nghi ngờ nói. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Mục tiêu của nàng là ngươi, ta làm sao ngăn cản nàng, liền nàng tốc độ kia, ta căn bản phản ứng không kịp. Thần Phong nữ đế tại phương diện tốc độ tạo nghệ, có thể xưng thiên nhân, Lâm Phong cảm thấy, liền tự mình loại này tuyển thủ côn bằng biến mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần, sợ rằng cũng phải bị nàng nghiền ép. Ta tạm thời còn không ứng phó không được nàng. Diệp Thuần trầm giọng nói. Nàng chân nguyên hao hết hơn phân nửa, mặc dù nuốt đan dược, nhưng dược tính không có cách nào trong nháy mắt luyện hóa, cho nên cần thời gian nhất định, lúc này đối đầu đối phương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù ngay cả chính nàng đều cảm thấy, cùng thôn Nhật tiên tôn một cách đẳng cấp nhân vật, nàng liền xem như hoàn mỹ trạng thái cũng giống vậy phải chết. Nhìn xem Thần Phong nữ đế từng bước một đi tới thôn Nhật tiên tôn cùng đại diễn hòa thượng rõ ràng không nhúc nhích. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm, đứng tại chỗ, cũng không có đi lên ý tứ. Lâm Phong trong lòng hơi động, bận bịu ngồi xổm người xuống, Diệp Thuần cũng không phải người ngu, trong khoảnh khắc liền lĩnh hội hắn ý tứ, hai tay nắm ở Lâm Phong cái cổ, sau đó dựa vào đi lên. ngực nàng đầy đặn tại sáu đại sư tỷ bên trong bài danh thứ ba, vừa vặn kẹp tại không tính đặc biệt lớn, cũng không tính là nhỏ Lâm Nhược Vũ phía trước, bởi vì quần áo tổn hại nguyên nhân, nửa chặn nửa che phía dưới, càng có thể để Lâm Phong thể nghiệm đến cái loại cảm giác này. Lâm Phong thở hổn hển, cổ đều có chút đỏ lên. Diệp Thuần hừ lạnh nói, đến lúc nào rồi còn đang suy nghĩ những chuyện này. Lâm Phong cười khổ đứng lên, chính mình cái này rõ ràng là phản ứng sinh lý, trước kia còn tốt, từ lúc mộng xuân một làm về sau, chính mình giống như liền có chút không chống đỡ được loại này dụ dỗ. Khốn tiên tác! Diệp Thuần phân phó nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu trực tiếp tế ra khốn tiên tác, đem chính mình cùng Diệp Thuần hai người trói ở cùng nhau, đây là biện pháp tốt nhất, chí ít có thể để Lâm Phong đưa ra hai tay đi chống cự thế công. Mà Diệp Thuần cũng có thể lấy hai tay giúp hắn. Buông nàng xuống, một bên nhận lãnh cái chết đi. Thần Phong nữ đế bá đạo một lời. Lâm Phong lúc ấy liền vui vẻ, ngươi coi như ngưu bức nữa, cũng không thể bởi vì một câu, liền để cho mình đi chết đi. Thật tình không biết tại thời đại thượng cổ, nàng nếu là để ai chết, ai liền không thể không chết. Thôn Nhật Tiên Tôn cùng đại diễn hòa thượng thân thể khẽ động có muốn xuất thủ dấu hiệu. Lâm Phong cuống quýt đưa tay hô. Các ngươi chớ lộn xộn a, không có nghe nữ đế nói, chính nàng một người đến, để các ngươi đừng động thủ. Ta chỉ giết nàng. Thần Phong nữ đế âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Phong mạnh miệng nói. Nàng hiện tại không động được, ta chính là nói đùa một chút phương tiện giao thông, bọn hắn nếu là xuất thủ đối phó ta thương tổn tới lão tam chẳng phải là rơi xuống mặt mũi của ngươi. Một màn này tại Huyền Cơ môn bên trong, hoàn toàn chính là tường thuật trực tiếp trạng thái. Đối mặt dạng này tuyển thủ, Huyền Cơ môn rất nhiều cao thủ đều không còn lời gì để nói lấy đúng, đây chính là thần phong nữ đế a, đám người nhìn thấy nàng chỉ sợ bắp chân đều muốn căng gân, có thể ra hỏa này chẳng những không có ảnh hưởng chút nào, còn dám cùng đối phương chơi xấu. Người không biết không sợ đi. Diệp Xuân Thu lẩm bẩm nói. Bởi vì không biết đối phương chỗ kinh khủng cho nên Lâm Phong ứng đối ngược lại càng tốt hơn. Bên cạnh có kiếp tiên quan hoài nói. Thân thể ngươi thế nào? Làm sao thể nội khí tức vẫn luôn sao động bất an? Không có gì đáng ngại, một điểm nhỏ vấn đề chân kiếp di chứng mà thôi. Diệp Xuân Thu cười nhạt một tiếng. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thuận tiện tiến ngươi một đoạn đường. Thần Phong nữ đế khẽ động, thân thể chớp mắt ngay tại biến mất tại chỗ. Lâm Phong trái phải nhìn quanh, nhưng lại tìm không thấy tung tích của nàng. Đừng có dùng con mắt, dùng cảm giác. Diệp Thuần nhắc nhở. Lâm Phong cười khổ nói. Có thể thần trí của ta cũng đuổi không kịp tốc độ của nàng nha. Phía trên. Diệp Thuần lạnh nhạt nói. Lâm Phong trong lòng hơi động, thân thể phía bên phải tránh né. Nguy hiểm mà nguy hiểm tránh thoát thần phong nữ đế công kích. Lão Tam, ngươi chiêu này thần. Lâm Phong kinh ngạc nói. Diệp Thuần khẽ nói. Nàng muốn giết ta, sát khí nặng như vậy, đương nhiên có thể cảm giác được phương vị của nàng. Chẳng qua nàng tốc độ này là phiền phức, con mắt đuổi không kịp, thần thức không canh chừng được. Một khi có chút sơ hở, liền sẽ bị nàng đắc thủ. Ngươi không tiện động thủ, vậy ngươi chỉ huy. Ta động đến tay đi. Lâm Phong đề nghị. Diệp Thuần nhẹ nhàng ăn một tiếng, nàng theo cũng nhắm hai mắt lại. Đối phó có loại này thần tốc người, con mắt ngược lại là một loại vướng víu, nàng dứt khoát từ bỏ không cần, nếm thử đi cảm giác đối phương sát khí. Có thể nàng còn không có cảm giác ra vị trí của đối phương, Lâm Phong liền kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không ngừng lui lại, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Trong miệng tràn đầy ngai ngái khí tức, Lâm Phong trầm giọng nói. Chỉ huy của ngươi đâu? Cảm giác không thấy sát khí của nàng. Diệp Thuần bất đắc dĩ nói. Thần Phong nữ đế nhẹ nhàng cười nói. Sát khí mà thôi, nhiều lắm là không thả ra đến là được. Ngược lại là tiểu tử này thể phách để cho ta có chút thúc thủ vô sách. Nàng cảnh giới cùng Lâm Phong tại cùng một cấp độ, cứ việc các loại nghiền ép Lâm Phong. Nhưng nàng bản thân là an hiểu tốc độ, lần thứ nhất gặp được Lâm Phong loại tồn tại này. Nàng võ kỹ khá kinh người, tuyệt đối có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng lại vẫn như cũ khó mà công phá đối phương thể phách. Vậy chúng ta thương lượng, các ngươi liền như vậy trở về có được hay không, coi như chúng ta quá quan chứ? Lâm Phong mặt dày mày dạn nói. Trên thực tế hắn cũng không dễ chịu, mặc dù dựa theo thần phong nữ đế thói quen, đoán chừng mỗi lần xuất thủ đều biết đem đối phương vỡ thành mảnh vỡ. Nàng mặc dù không thể vỡ nát chính mình, nhưng thương thế là thực sự. Hơn nữa nàng quen dùng nhu trưởng, nội thương ngược lại càng nặng. Không tốt, hai ngươi cũng tới đi. Thần phong nữ đế lắc đầu, hướng về phía thôn Nhật Tiên Tôn cùng đại diễn hòa thượng hô. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn nói. Không phải đã nói chỉ là ngươi xuất thủ sao? Ta đã đi ra, nhưng là không quá đi, cho nên mọi người cùng nhau xông lên đi. Thần phong nữ đế không ngần ngại chút nào phong phạm cao thủ. Điện thoại người sử dụng xem mơ đọc càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chú ý công bên trong tốt tân tiến vào trang đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Thế gian khó khăn bần tăng đấu ngươi thành Phật. Lâm Phong suy nghĩ, bọn hắn tại thời đại kia bên trong còn có thể đi đến một bước cuối cùng, khẳng định có nguyên nhân. Tối thiểu nhất phần này không biết xấu hổ, ngay tại lúc này cao thủ không có chủ yếu điều kiện. Tùy tiện giật dây một chút, châm ngòi một chút, liền sẽ bảo trì cao nhân phong phạm, khinh thường đối với tiểu bối đồng thủ, vậy đơn giản chính là trong tưởng tượng mới tồn tại sự tình. Đường đường tam đại tiên môn lão tổ, lại còn nói liên thủ liền liên thủ. Ba người đồng thời công tới, ba người liên thủ khí thế, sắp để cho người ta không sinh ra ý niệm phản kháng. Bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu qua vô số năm tháng, biết rõ đối phương hết thảy, phối hợp về sau thoạt nhìn không có một chút kẽ hở. Thần phong nữ đế thân thể như gió. Không ngừng tại Lâm Phong bên người du tẩu công kích, nếu như không phải nhiều Diệp Thuần hai cánh tay, Lâm Phong chỉ sợ lại sẽ bị nàng đánh ngã trên mặt đất. Có thể coi là bốn cái tay, muốn chống cự công kích của nàng, đều cố hết sức. Đại diễn hòa thượng nhìn lên tới thân thể mập mạp, nhưng tốc độ so với thôn Nhật Tiên Tôn còn nhanh một tuyến, hắn cười đến giống như một tôn Phật Di Lặc Phật, ha ha nói. Thế gian quá mức khó khăn, bần tăng đấu ngươi thành Phật. Hắn hít sâu một hơi, khí thôn sơn hà, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, Lâm Phong thậm chí nhấc không nổi chân. Lâm Phong mặt đều đen, độ cái rắm Phật, chính ngươi đều treo còn tới độ ta thành Phật, rõ ràng chính là vô nghĩa. Chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách thiện tâm tôn tiểu hòa thượng, cả ngày đều ở đầu người. Hướng bọn hắn người tổ sư này bộ dáng đến xem, bọn hắn còn là tương đối ôn hòa. Tiểu hòa thượng nhóm tối thiểu là đầu người vào linh sơn, có đi hay không tùy ý, đại hòa thượng cái này rõ ràng là tiến đưa ngươi xuống địa ngục, có đi hay không không phải do ngươi. Đương nhiên, cũng không phải nói thiện tâm tông đều là đại diễn hòa thượng loại nhân vật này. Mặc dù hắn hiện tại một bộ hơi một tí đấu ngươi thành Phật bộ dáng, nhưng vẫn như cũ là có đạo cao tăng, chỉ là ở vào bọn hắn niên đại đó, nắm đấm lớn mới là ra. Thật muốn dùng miệng đi đầu người, sợ rằng sẽ đem chính mình độ không có. Đến nay thiện tâm tông còn chia làm đấu võ phái chữ nhật đấu võ phái thuộc về loại kia một lời không hợp liền dùng nắm đấm người nói chuyện, văn đấu phái cái chủng loại kia thuộc về động khẩu không động thủ. Đương nhiên, nếu như đồng khẩu không thuyết phục được ngươi, vậy cũng chỉ có thể đồng thủ người đến, trong tông phân công hết sức rõ ràng. Thôn Nhật Tiên Tôn không quá yêu cười, bởi vì hắn tiếu dung cực nóng như là Thái Dương. Sáng chói Thái Dương từ hắn sau lưng dâng lên, hắn vung tay lên, nhỏ Thái Dương liền mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đâm vọt lên. Hỗn độn biến. Diệp Thuần quyết định thật nhanh. Lâm Phong thể nội vừa tăng tại Diệp Thuần diễn hóa hỗn độn biến, hóa thành một mặt to lớn vách tường, nằm ngang ở đám người ở giữa thời điểm kim đan cũng theo chui ra. Một cái chớp mắt liền tiến vào hỗn độn ngưng tụ mà thành trong vách tường. Thôn Nhật Tiên Tôn nhỏ mặt trời là tự thân lực lượng biến thành thuần túy lực lượng, hỗn độn biến đồng dạng là như thế, thậm chí còn có thôn phệ nhục thể cùng lực lượng hiệu quả. loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất dùng hỗn độn biến liên thủ. Diệp Thuần cũng chính bởi vì dạng này mới nỗ lực nhất lên chân nguyên, hai tay diễn hóa hỗn độn biến. Hỗn độn vách tường lại một lần nữa phát sinh dị biến, phảng phất bị lực lượng khổng lồ một kích vỡ vụn đồng dạng, như muốn sập trong nháy mắt, vách tường về sau lộ ra nửa trắng nửa đen dị cảnh. Giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên một đạo kỳ dị thanh âm, giống như vang chung lại như nổi trống, mười phần quái dị. Dế có thái cực, bắt đầu sinh lưỡng nghi, hỗn độn không rõ, thiên địa bắt đầu mở, huyễn hoặc khó hiểu một loại đại đạo ở trước mắt triển khai. Đen trắng ở giữa, cái khe kia thời gian dần trôi qua rõ ràng đứng lên, phảng phất giống như là một cái môn, nhẹ nhàng bị người đẩy ra. Nhỏ thái dương mạnh mẽ đâm tới, mang theo không ai bị nổi ngang ngược, một đầu đụng đi vào. Lâm Phong cùng Diệp Thuần đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lâm Phong hai tay nắm tay, vận khí chìm xuống, Diệp Thuần cắn chặt hàm răng. Thể nội tại sao động, bị thôn phệ nhỏ thái dương va chạm, dù sao cũng là thôn Nhật Tiên Tôn chiêu bài lực lượng, không có khả năng dễ dàng như vậy đền tội. Lâm Phong cảm giác được lâm vào hỗn độn biến bên trong nhỏ thái dương, phản kháng gì thường kịch liệt. Mà phản phệ thống khổ cũng liền phải do Lâm Phong cùng Diệp Thuần đến tiếp nhận. Coi như không tệ võ kỹ, đã bắt đầu siêu thoát võ kỹ cấp độ này, có hướng về thần thông tiến hóa khả năng. Thôn Nhật Tiên Tôn tán thán nói. Tiếp theo hắn lại nói. Bất quá, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hắn hai con cùng nhau, lăng không một chỉ, nhỏ thái dương thế công cơ hồ cuồng bạo tới cực điểm. Phảng phất thời gian một cái nháy mắt, nó liền có thể tránh ra. Đúng lúc này tiềm ẩn tại hỗn độn biến bên trong kim đan có chút gì động đứng lên. Xuyên thấu qua nhỏ thái dương chiếu xạ, tựa hồ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo dị thú thân ảnh. Cứ việc khí thế cường thịnh, nhưng thân thể vẫn còn nhỏ, hỗn độn cự thú bộ dáng mười phần cổ quái, hỏa hồng sắc thân thể giống chó, lại mọc ra lông dài, bốn chân, lại giống gấu nhưng không có móng vuốt, có mắt nhưng không nhìn thấy, có thể đi lại không cách nào di động, có hai con lỗ tai lại không cách nào nghe thấy, có phần bụng nhưng không có ngũ tạng lục phủ, có ruột lại là thẳng không uốn lượn, ăn đồ ăn trực tiếp thông qua. Kim đan phản chiếu thân ảnh của nó, trong bóng đêm bày biện ra hình dạng của nó đến. Phía trước cùng loại với miệng bộ địa phương một chương, lại một lần nữa đem nhỏ thái dương nuốt xuống. Một nháy mắt, đỏ bừng thân thể bị ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ, phảng phất trong suốt đồng dạng, từ bên ngoài xem ra, nhỏ thái dương không ngừng tại trong cơ thể của nó tàn phá bừa bãi. Thống khổ, hỗn độn cự thú gì thường thống khổ. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng phản ứng đến rồi Lâm Phong kim đan phía trên, viên kia kim sắc chói mắt trong kim đan đồng dạng có một đoàn thái dương vết tích tại tàn phá bừa bãi. Diệp Thuần nhướng mày, nàng cảm giác được áp lực của mình đột nhiên biến mất. Nhưng Lâm Phong liền thảm rồi, hắn chỉ biết mình trong kim đan nghỉ lại lấy gì thú thân ảnh, nhưng không nghĩ tới đối phương như vậy gì thường trung quy là thôn phệ qua một đoàn vạn thú máu tồn tại. Cố gắng phát sinh cái gì biến mới đưa đến kết quả như vậy. Gia hỏa này thế mà ngay cả nhỏ thái dương cũng dám trực tiếp nuốt vào. Hắn cũng không phải hỗn độn vách tường có thể làm hao mòn đối phương lực lượng đạt đến triệt tiêu mục đích. Hắn cũng không phải thao thiết biến có thể ăn vạn vật. Thế gian càng là truyền thuyết, nó cuối cùng đem chính mình ăn vào chết no. Hỗn độn biến bản thân tựa hồ cũng tiêu hóa năng lực. Hắn ăn đồ ăn đều là trực tiếp thông qua thân thể của mình. Chỉ là nhỏ thái dương quá mức không an phận cho nên mới tại thể nội tàn phá bừa bãi, một mực không xông ra được. Lâm Phong đau hai chân lập không nổi đến, cái trán tràn đầy mồ hôi, toàn thân nhiệt độ kịch liệt đề cao, nếu không phải cái này không giống bình thường thể phách, chỉ sợ sớm đã bị luyện hóa thành bụi bặm. Thôn Nhật Tiên Tôn mặt đều tái rồi, hắn cảm giác được một chút không bình thường trạng thái. Chính mình nhỏ thái dương cùng chính mình liên hệ càng ngày càng yếu, hắn không ngừng huy động hai tay, nghĩ muốn thao túng nhỏ thái dương lao ra, kết quả nửa ngày đều không thành công. Nhỏ thái dương tại hỗn độn cự thú thể nội vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn bị nó cho kéo ra ngoài. Cái này rất dịu dị, một đoàn tròn trịa hắc cầu trực tiếp rơi ra, đã mất đi ánh sáng màu vàng ấm, nhìn lên tới tựa như là một cái bình thường hình cầu. Hỗn độn cự thú thật dài nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ có loại hài lòng cảm giác. Lâm Phong cũng theo nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác được trong thân thể của mình nhiều hơn một nguồn sức mạnh, nhưng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa như là chính mình cũng không phải chính mình. Nghĩ muốn dẫn động, lại không phản ứng chút nào, nhưng hắn hiểu rõ một chút thôn Nhật tiên tôn nhỏ Thái Dương song đời. Điểm ấy chính mình rất rõ ràng, hơn nữa nhìn đối phương kia xú xú gương mặt đều có thể nhìn ra. Tin tưởng tại hắn kéo dài trong cuộc sống, nhỏ Thái Dương vừa ra, đất cằn nhìn dặm đều là việc nhỏ, hẳn là còn không có gặp được bị người ăn hết tình huống đi. Bởi vì là tự thân lực lượng biến thành, cho nên bị thôn phệ về sau, bản thân hắn khí thế yếu đi một mảng lớn. Đại diễn hòa thượng lực lượng đột nhiên thúc giục, Lâm Phong rốt cuộc không vững vàng thân thể của mình, liền mang theo Diệp Thuần cùng một chỗ bị hắn hút tới. Đại diễn hòa thượng hất lên ốm tay áo, phát huy thần thông tụ lý càn khôn, hắn rộng lượng tay áo một nháy mắt phồng lớn, phảng phất vô bờ bến đồng dạng trực tiếp đem Lâm Phong cùng Diệp Thuần thu nạp đi vào. Ngay sau đó hắn hất lên ốm tay áo, cười nói. Ngã Phật tử bi, bần tăng cái này đậu ngươi thành Phật. Thành cái giám Phật, có tiên không thích đáng, làm cái gì Phật? Lâm Phong âm thanh chuyển đến đi ra. Kinh ngạc ở giữa, đại diễn hòa thượng ốm tay áo vỡ tan ra một vết nứt đến, Lâm Phong cõng Diệp Thuần từ bên trong chui ra. Tay hắn cầm hắc kiếm, là thái thượng hóa ma công thần thông. Đại hòa thượng chiêu này mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng lại không làm khó được Lâm Phong. Bởi vì thái thượng linh bảo giám có thể phân tích ra chiêu này nhược điểm, Lâm Phong lấy toàn bộ lực lượng cường công nhược điểm, một nháy mắt liền vọt ra. Đại diễn hòa thượng cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Phong lại nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải một mình đối mặt một người trong đó, ba người bọn họ khả năng không có phát hiện, ba người liên thủ thời điểm phát huy lực lượng, ngược lại không hề đơn độc một người lợi hại. Xét đến cùng nguyên nhân chính là ba người này an hiểu phương hướng. Thôn Nhật tiên tôn thế công vô khổng bất nhập, đại diễn hòa thượng an hiểu thần thông, khí thế có thể nuốt sơn hà, thần phong nữ đế thì tương đối an hiểu gần người đánh lén. Bất cứ người nào một mình nói ra đều là không tầm thường đáng sợ. Nhưng mà loại này thể kiếp cũng không phải là không thể chiến thắng, tối thiểu nhất ba người bọn họ liên thủ liền sẽ hạn chế lại những người khác thế công. Tỷ như đại diễn hòa thượng chỉ có thể phụ trợ thôn Nhật tiên tôn, dù sao hắn thế công quá mức minh mông, vừa ra tay hai người khác liền không có cơ hội xuất thủ. Mà thần phong nữ đế đồng dạng, hai người này liên thủ thời điểm, nàng cơ hồ chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Nếu là tùy tiện xông tới công kích, nàng đồng dạng cũng sẽ bị thế công tác động đến. Ba người đều là đồng cấp tồn tại, căn bản không chịu nổi công kích của đối phương. Có lẽ chúng ta có thể thắng, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Hắn vừa mới nói xong, thần phong nữ đế đã giết tới đây, nàng quá nhanh, giống như một cơn gió mạnh, liền ngay cả múa song trưởng tốc độ đều nhanh đến không biên giới. Lâm Phong thường thường ngăn trở nàng một chiêu này, chiêu tiếp theo liền đã chào hỏi tới. May mắn Diệp Thuần đã khôi phục một chút, có thể ra tay giúp đỡ, nhưng mà đối mặt thần phong nữ đế tấn công mạnh, cho dù là bốn cái tay đều có chút không đủ dùng. Diệp Thuần cắn răng nói, nhìn ta thần thông. Vừa mới nói xong, nàng thân thể mềm mại trong chốc lát ba phần, sau đó lại lần hợp thể, đây là Diệp Thi sử dụng qua ba đầu sáu tay thần thông. Chẳng qua cũng chỉ có nàng loại kia đặc thù tồn tại mới có thể tu luyện. Nàng có ba đạo thần hồn cuối cùng dung hợp làm một, cho nên mới khai sáng ra loại thần thông này. Diệp Thuần sử dụng ra cái này thần thông một sát na, Lâm Phong liền hiểu rất nhiều chuyện, khó trách thái độ của nàng luôn luôn không hiểu biến hóa, thoạt nhìn là bởi vì Diệp Thi quan hệ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 508. To gan lớn mật cùng không học thức một sổ chéo 17. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thuần giải khai khốn tiên tác, hướng thẳng đến thần phong nữ đế vọt tới.

xông đi lên thời điểm, hắn võ hồn vừa hiện trực tiếp trấn áp thô bạo Lâm Phong. Không ngừng công kích song trưởng, cơ hồ không có ngừng khe hở, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cho Lâm Phong, trực tiếp đem hắn thân thể cho đập vào bên trong lòng đất. Hắn lần này cần có thể bình an đi ra, ta không phải thu nạp nhân tài, mở cho hắn cái lịch sử khóa không thể, không học được ngũ đại châu lịch sử, liền không thả hắn đi ra. Liễu Tiếu Tiếu vừa khóc lại cười, cắn răng nghiến lợi nói. Đại hòa thượng, ngươi giở trò lừa bịp. Lâm Phong gầm thét đứng lên. Kém một chút bị hắn ngón này giết chết, nếu không phải mình thể phách không tầm thường, người bình thường không phải bị hắn cho đập thành bột phấn không thể. Đại diễn hòa thượng sửng sốt nói. Úc, thế mà còn sống. Người bình thường bị hắn thế công như vậy công kích, đã sớm xong đời, không hổ là có thể lấy thân thể ngạnh kháng chính mình thần thông thuật pháp nhân vật, đối mặt võ hồn công kích mãnh liệt, đều không phản ứng chút nào. Nỗ lực từ trong lòng đất chui ra, to lớn thân hình sau lưng Lâm Phong thành hình, ngẩng đầu gánh vác đại diễn hòa thượng thế công. Úp, võ hồn cường độ không kém. Đại diễn hòa thượng tán thưởng một tiếng. Thân thể cường đại liền coi như xong, đơn thuần võ hồn thế mà cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Phải biết hắn võ hồn khác hẳn với thường nhân, cho dù là người cùng cảnh giới cũng rất khó kháng trụ hắn võ hồn thế công. Võ hồn thân thể cơ hồ là nhân thể mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, lực lượng cũng hiện lên tỷ lệ lên cao, đây là rất có lực bộc phát công kích, nhưng đối với tự thân chân nguyên hao tổn, mười phần to lớn. Võ hồn càng là tinh thuần, cần có lực lượng liền càng thuần túy, tiêu hao lực lượng cũng càng lớn. Võ hồn chống ra đại diễn hòa thượng thế công, Lâm Phong mới có thể dò xét đối phương võ hồn. Không giống Lâm Phong như vậy xu hướng tại thực thể đại diễn hòa thượng võ hồn, có loại hư vô cảm giác, thân hình cực kỳ tan rã. Nhưng hắn võ hồn đầu lâu bên trong có cái sáng chói điểm nhấp nháy. Quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện kia lại là Xá Lợi Tử biến thành, khó trách cái này võ hồn thực lực không giống. Hai đại võ hồn ở chân trời va chạm, mỗi một kích đều sức mạnh bùng lên, đều có thể nhấc lên một trận cuồng bạo khí lưu. Liền ngay cả thần phong nữ đế cùng Diệp Thuần chiến đấu đều bị hai người cường thế công kích liên lụy, bất đắc dĩ cách xa chiến trường. Võ hồn chịu tổn thương cũng sẽ không chút nào giữ lại phản hồi tại tự thân trên thân, chỉ là bởi vì có võ hồn lực lượng làm giảm sóc, có thể suy yếu không ít. Đây là tính dễ nổ công kích, một khi võ hồn hóa ra, liền đại biểu cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Một màn này rất chấn động, nhất là Lâm Phong dùng võ hồn nơi thân, lại có thể cùng đại diễn hòa thượng võ hồn đánh cho cân sức ngang tài, đây càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là sáng tạo Thiện Tâm Tông lão tổ cấp bậc nhân vật. Dù cho cách đại trận, tất cả mọi người có thể cảm giác được kia cố làm cho người sợ động lực lượng, nhưng mà Lâm Phong lại trực diện lấy hắn. Trận chiến đấu này quá kịch liệt. Liền ngay cả một bên Diệp Thuần giao đấu thần phong nữ đế, đều bị đám người theo bản năng cho không để ý đến. Đại hòa thượng, ngươi võ hồn trên đầu viên kia, là kết sỏi còn là Xá Lợi Tử a? Lâm Phong nuốt nước miếng một cái. Đại diễn hòa thượng khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên là Xá Lợi Tử không thể nghi ngờ, mà lại là đắc đạo cao tăng Xá Lợi Tử. Nơi này chỗ đương nhiên có thể bị hắn dùng để dung luyện võ hồn Xá Lợi Tử, há lại người bình thường có khả năng có đồ vật, lại nói tu vi không đạt được cảnh giới nhất định, sau khi tỏa hóa, nhiều lắm là có thể lưu lại hai viên kết sỏi, mà không phải Xá Lợi Tử. Có loại xúc động tại Lâm Phong não hải quấy phá, ăn nó đi ý niệm không ngừng xuất hiện. Lâm Phong hận không thể cho mình một bàn tay, chính mình hai ngày này là thế nào? Làm sao động một chút lại toát ra ăn cái gì ý niệm. Hỗn độn cự thú ví dụ còn bày ở nơi đó, vừa ăn nhỏ thái dương kém chút liền tiêu hóa không tốt. Xá Lợi Tử thứ này là có thể tùy tiện ăn hết sao? Lui một vạn bước giảng, coi như nó có thể ăn, chính mình cầm cái gì đi ăn. Phảng phất tại đáp lại Lâm Phong, chín viên nhỏ trong kim đan, bạch hổ kim đan lao đến, một nháy mắt liền dung nhập Lâm Phong võ hồn bên trong. Trong chốc lát võ hồn biến đổi lớn, từ hình người hóa thành bạch hổ hình thú. Hình thú càng thêm rõ ràng chân thực, quanh thân tản ra không tầm thường lực lượng, tựa hồ là bởi vì thôn phệ thôn Nhật Tiên Tôn một phần lực lượng, không biết trong lòng của hắn có hay không sinh ra bóng ma. Võ hồn chợt biến, đại diễn hòa thượng nằm ở trong, lộ ra một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng đến. Bạch hổ một cái hổ nhào đi lên trực tiếp đem hắn võ hồn áp đảo trên mặt đất, thú tính 10 phần. Nhân thể lực lượng từ đầu đến cuối không kịp thú thể, dù là chính là người tu luyện cũng sống vậy, trừ phi là Lâm Phong dạng này gì loại. Bạch hổ cự thú hoàn mỹ dung hợp võ hồn đặc tính, cường thế áp đảo đại diễn hòa thượng, một ngụm liền hướng phía bờ vai của hắn cắn xé xuống dưới. Tê lạp một tiếng. Đại diễn hòa thượng nhìn không được hét thảm đứng lên, đầu vai từ thuần túy lực lượng biến thành bị bạch hổ cắn xuống hơn phân nửa, cảm giác đau đớn truyền lại trở về, hắn tuyệt đối không dễ chịu. Đây chỉ là bắt đầu, bạch hổ biến tốc độ quá nhanh, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, liền đem hắn võ hồn cắn mất hơn phân nửa. Trong đó liền bao quát viên kia không giống bình thường xá lợi tử. Xá lợi tử bị bạch hổ nuốt vào theo thân thể dung nhập thể nội. Lâm Phong suy nghĩ trong cơ thể mình lại có loại gì biến, không biết có phải hay không là lại tăng thêm cái gì lực lượng. Bạch hổ biến quá độc ác, võ hồn loại vật này cũng sẽ không tử vong, sẽ chỉ vỡ vụn, có thể thoáng cách bị đánh thành mảnh vỡ cùng bị hắn từng ngụm cắn thành mảnh vỡ khác biệt. Tối thiểu nhất loại đau khổ này cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Đại hòa thượng lấy thân hầu hổ, như thế lồng ngực tại hạ bội phục. Lâm Phong có chút không có ý tứ. Đại diễn hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng nói. Hầu mẹ ngươi, bần tăng tiến đưa ngươi xuống địa ngục. Võ hồn bị hắn thu hồi, có bạch hổ cự thú hoành không, hắn nào có lá gan lần nữa ngưng tụ ra võ hồn đến. Lần này hắn bị thương không nhỏ, khí thế cũng cuồng ngã xuống. Cùng hắn gặp nạn huyên khó để cảm giác người, còn có thôn Nhật Tiên Tôn. Hắn đơn giản muốn hỏng mất, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà ai nhỏ kim đan là bộ dáng này, lại nói liền chưa thấy qua nguyên anh cảnh có kim đan nhân vật. Bạch hổ kim đan rời đi, còn lại 8 khỏa kim đan, không ngừng cùng hắn nhỏ thái dương dây dưa đứng lên, không ngừng tại thôn phệ lực lượng của hắn. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Lúc ban đầu, hắn có thể vững vàng ngăn chặn 8 khỏa nhỏ kim đan kia là nghiêng về một bên hiện tượng. Nhưng bây giờ, 8 khỏa nhỏ kim đan đã hoàn toàn thay đổi lập trường, đem hắn nhỏ thái dương đuổi đến bay đầy trời, hận không thể một ngụm thôn phệ hết hắn toàn bộ lực lượng. Ăn, ăn, ăn, ta để các ngươi ăn không trôi. Thôn Nhật Tiên Tôn phiền muộn vô cùng. Hắn cường thế nhỏ thái dương, người bình thường gặp tránh không kịp, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ bị người thay đổi lập trường. Giờ phút này hắn thôi động thuật pháp, nhỏ thái dương thân hình đột nhiên vừa tăng, sau đó phanh đến một tiếng nổ tung lên. Cuồng bạo nhiệt lưu kình mãnh khí lưu quét ngang hướng bốn phía. Chỉ gặp 8 khỏa nhỏ kim đan không chút hoang mang tách ra đứng hàng bát phương, sau đó đem nhỏ thái dương bạo tạc địa phương bao bọc vây quanh. Sau đó bắt đầu thôn phệ đứng lên. Tốc độ bọn họ cực nhanh, cùng bạo tạc nhất lên lực lượng tương xứng. Vô luận nhiệt lưu cỡ nào tấn mãnh, bọn hắn luôn luôn có thể trước một bước thôn phệ hết. Loại kia lực lượng cuồng bạo căn bản không phát huy ra được. Ta chịu đủ. Thôn Nhật Tiên Tôn giận dữ hết. Hắn bản tôn đăng tràng, cuồng bạo nhỏ thái dương chỗ bộc phát lực lượng, đối với hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Hắn nhưng là tại thái dương bên trong tu hành qua nam nhân, một thân thái dương hỏa tinh, bản thân liền là từ thái dương bên trong hấp thụ mà đến. Chân thân ra sân, 8 khỏa nhỏ kim đan không chút hoang mang ứng đối. Hấp thu nhỏ thái dương lực lượng về sau, 8 khỏa nhỏ trong kim đan, phân biệt lộ ra 8 đạo hình thú. Phân biệt là Côn Bằng, Huyền Vũ Thiên Hống, Hỗn Độn, Thần Hoàng Thanh Long, Kỳ Lân Thao Thiết Bát Đại Dị Thú. Cái này 8 loại dị thú bên trong, ngoại trừ thần hoàng vẫn còn lại đều đã tuyệt tích, nhưng không trở ngại đám người từ trong điển tịch thu hoạch bọn hắn tồn tại. Trong điển tịch khó mà dùng văn tự miêu tả bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng hoàn toàn có thể từ thần hoàng cường đại đến suy luận cái này 8 loại dị thú, so với thần hoàng tới nói cũng bất đắc chí nhiều để. Trong kim đan thân ảnh còn 10 phần nhỏ yếu. Nhìn lên tới đều vẫn là tại ấu niên trạng thái, nhưng khí thế trên người không thể giả được. mượn từ kim đan phản chiếu, bát đại hình thú thành hình, một nháy mắt chất đầy toàn bộ không gian. Tại tám đầu to lớn dị thú trước mặt, nhân thể nhỏ bé như là con kiến, tất cả mọi người mau nhìn không đến Lâm Phong thân ảnh. Đây là có chuyện gì, đây cũng quá kinh khủng đi. Huyền cơ môn chúng nhân chú mục trợn mắt hốc mồm. Kiếp tiên bên trong, một tên yêu tộc kiếp tiên thần sắc chấn động. Hắn là tẩu thú nhất tộc, bạch hổ ngồi xuống kiếp tiên, từng vì kiếp tiên nhất qua giường, phải biết tại yêu tộc bên trong, hầu hạ cường giả là loại truyền thống tuyệt đối không phải mất mặt sự tình. Yêu tộc tộc nhân nhiều, so với nhân tộc còn có phần hơn mà không bằng. Có thể hầu hạ lão bạch hổ, chỉ có mấy người đều là kiếp tiên bên trong người nổi bật. Hắn tự lẩm bẩm, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Phong Thiện Yêu Vương lông mày nhíu chặt, thần hoàng thân ảnh cơ hồ lấy giả tráo thật, thậm chí nàng có một loại cảm giác, thần hoàng trong kim đan con kia nhỏ thần hoàng có một loại sinh mệnh dấu hiệu. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi, phải biết thần hoàng thiên sinh lực lượng bá đạo, dẫn đến huyết mạch thư thớt. Thần phượng sau khi ngã xuống, cơ hồ không có cái mới sinh thần hoàng, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thuần túy là ngoại lệ, nhưng lúc này giờ phút này, Lâm Phong tựa hồ lại một lần nữa dựng dục ra một đầu thần hoàng.